Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 984, chương 984, Mai Vũ Tiên Tử thức tỉnh. Giang Vạn Xuân rõ ràng muốn lại mở miệng thuyết phục Phương Nguyệt, nhưng hai hội trưởng lại đột nhiên đánh gãy hắn. "Tốt, nếu là Phương Nguyệt chính ngươi lựa chọn, chúng ta liên thủ hội, tự nhiên nguyện ý toàn lực giúp ngươi thử một chút." Cái khác hội trưởng lập tức minh bạch hai hội trưởng ý tứ, nhao nhao tỏ thái độ, biểu thị đồng ý, toàn lực giúp ta, ý là, các ngươi nguyện ý chi viện ta cường lực quỷ vật. Phương Nguyệt nhìn về phía hai hội trưởng, có thể a, nếu như ngươi thật muốn vượt qua dị giới thông đạo, hai hội trưởng lạnh lùng nói, lần này, thật là chính phản mặt đều là thắng cục diện, gia hỏa này không cách nào vượt qua dị giới thông đạo, cái phiền toái này triệt để giải trừ. Trái lại, nhục thân tiến vào thế giới kia hắn, cũng tuyệt đối không có cách nào tùy tiện trở về nơi này. Mà bọn hắn liên thủ hội còn có thể thừa cơ được an bình toàn thông qua dị giới thông đạo, phương pháp, ví dụ thực tế các loại phương diện toàn diện số liệu. Hai hội trưởng hai mắt nheo lại, đứng lên đối Phương Nguyệt đưa tay ra. Như vậy chúng ta liền hợp tác vui vẻ. Phương Nguyệt nhíu mày lại, do dự một chút, hướng hai hội trưởng đi tới. Nhìn xem hai người động tác, đại hội dài chau mày, trong lòng ẩn ẩn lại dự cảm không tốt. Mà tại lúc này, Phương Nguyệt đã đi tới hai hội trưởng trước mặt, hai tay nắm ở hợp tác du, tút tút tút tút đô. Phương Nguyệt lời còn chưa dứt, toàn bộ phòng họp bỗng nhiên lấp lóe hắn đỏ trắng gặp nhau ánh đèn, vang lên cùng loại khẩn cấp tín hiệu chói tai tiếng vang. Mà cơ hồ tại thanh âm vang lên trong nháy mắt, ở đây tất cả hội trưởng cùng nhau trừng lớn hai mắt, như là chim sợ cành cong bàn, dọa đến bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, mặt mũi tràn đầy bối rối khủng hoảng chi sắc, mồ hôi lạnh chảy ròng, toàn thân run rẩy, không có khả năng, sao lại thế, lại là lúc này, quá sớm, quá sớm. Mà trước mặt, cái kia bị mình nắm chặt tay hai hội trưởng, vẫn muốn tính toán mình hai hội trưởng, sắc mặt càng là cả một chút trắng bệch, tay phải phát run lợi hại, toàn thân đều đang run rẩy. Xảy ra chuyện gì? Phương Nguyệt có chút mờ mịt, nhìn về phía tổng hội trưởng Giang Vạn Xuân, chỉ thấy cái sau chẳng biết lúc nào ngã xuống đất, thần thái sợ hãi mà tuyệt vọng, toàn thân mất tự nhiên run rẩy phát run. Tựa hồ là bởi vì đối mặt ánh mắt, hắn nhìn về phía Phương Nguyệt, dùng run rẩy thanh âm nói, nàng, tỉnh, ngoặc kép chấm chấm, gian lận người căn cứ, tại trải qua Tô Bạch Dung sự kiện gian lận người căn cứ. Giờ phút này đầu người phun cháo, nương theo lấy chói tai tiếng còi cảnh sát, chỗ có người thần sắc khẩn trương vây quanh một cái rót đầy chất lỏng thí nghiệm khoang thuyền vội, vội vàng vàng sau. Từ bên trên nhìn xuống xuống dưới, tất cả nhân viên công tác đều giống như kiến bò trên chảo nóng bối rối chạy. Các loại quan đạo dụng cụ, toàn bộ vây quanh thí nghiệm khoang thuyền triển khai. Các loại màn hình điện tử màn trên nhanh chóng đổi mới các loại số liệu. Thời gian thực ghi chép thí nghiệm khoang thuyền nằm nữ nhân này bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ. Mỗi người hành động đều thận trọng, tâm tình khẩn trương, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hơi cấp bậc cao điểm nhân viên nghiên cứu khoa học, cũng chỉ là đứng tại thí nghiệm khoang thuyền đứng ngoài quan sát xem xét. Căn bản không dám có động tác khác, bởi vì, cái này thí nghiệm trong khoang thuyền nằm người là Mai Vũ, Mai Vũ tiên tử, gian lận người thủ lĩnh. Cái thứ nhất nguyện ý cùng liên thủ hội hợp tác, đứng tại tất cả nhân loại đỉnh phong nữ tử. Nàng da thịt trắng noãn như ngọc, hình dạng mỹ mạo như tiên. Đúng như trong truyền thuyết tiên tử đồng dạng động người, nhưng ở trận mỗi người, mỗi một cái biết thân phận nàng người, đều biết cái này giống thi thể đồng dạng nằm tại thí nghiệm trong khoang thuyền nữ nhân. Đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, đối với nhân loại trọng yếu bực nào, thậm chí liên thủ hội có thể đối quỷ dị sự tình áp chế cho tới bây giờ tình trạng này, tất cả đều là Mai Vũ tiên tử sớm bố cục kết quả. Có thể nói, theo một ý nghĩa nào đó, trước mắt liên thủ hội hết thảy đi hướng Tất cả đều tại Mai Vũ Tiên Tử dự đoán bên trong. Mà bây giờ, căn cứ máy móc báo cáo mới nhất, Mai Vũ Tiên Tử ý thức xuất hiện dấu hiệu thức tỉnh. Cái này cũng là bọn hắn vì sao lại thông chi đến liên thủ hội các hội trưởng bên kia nguyên nhân. Liên thủ hội hiện tại tất cả tiếng còi cảnh sát, tất cả đều là bởi vì Mai Vũ Tiên Tử sắp thức tỉnh. Nữ nhân này tầm quan trọng, đủ để cho toàn bộ liên thủ hội, chính là đến tất cả nhân loại, đều nghiêm chỉnh mà đối đãi. Thái độ của nàng, ý nghĩ của nàng, thậm chí đem quyết định tất cả nhân loại sinh tử tồn vong. Bởi vì nàng, thật có năng lực như thế, lấy lực lượng một người, hủy diệt thế giới. Đạp đạp đạp, đúng lúc này, một đám người từ cửa vào bước nhanh nối đuôi nhau mà vào. Thình lình chính là, Phương Nguyệt cùng liên thủ hội các hội trưởng, mặc dù đã tốc độ nhanh nhất chạy tới, nhưng bọn hắn tâm tình vẫn không có bình phục, nên dùng tâm tình gì đối mặt cái này nhân vật hết sức quan trọng. Bọn hắn trước mắt cũng không nghĩ tốt, mang theo tâm tình thấp thỏm, bọn hắn đứng ở thí nghiệm khoang thuyền trước mặt. Trải qua Tô Bạch Dung một trận chiến, gian lận người căn cứ tổn hại có chút nghiêm trọng, nhưng đại thể vẫn có thể dùng. Chữa trị công việc cũng tại có thứ tự đang tiến hành. Nếu không phải đột nhiên toát ra Mai Vũ thức tỉnh sự tình, bọn hắn bên này ít nhất là đợi đến hoàn toàn chữa trị về sau. Gian lận người tổ chức mới có thể cho phép liên thủ hội phái người tới dò xét. Bọn hắn vốn là hai cái phe phái. Chỉ là vì cái kia đặc thù thời khắc, hợp tác lẫn nhau mà thôi. Nàng, tình huống thế nào? Tổng hội trưởng Giang Vạn Xuân thanh âm đều mang thanh âm rung động. Nói thật, cái này có hại liên thủ hội uy nghiêm. Nhưng trên thực tế, ở đây người nào, không phải nơm nớp lo sợ đâu. Trước đó gian lận người Tô Bạch Dung thức tỉnh, bọn hắn có thể không để vào mắt. Thậm chí tại đối lúc toàn lực đối thủ. Chuẩn bị át chủ bài ra hết. Nhưng là, lần này, không giống, tên trước mắt, Mai Vũ Tiên Tử đẳng cấp, cùng tên kia hoàn toàn không phải một cấp bậc. Hồi tổng hội trưởng, Mai Vũ Tiên Tử trước mắt vỏ đại não bắt đầu có sinh động dấu hiệu. Trước đó giám sát hình ảnh có quan trắc đến, lông mày của nàng có chút động dưới, ngoại trừ không còn gì khác dấu hiệu. Một mặc áo khoác trắng lão già thấp giọng nói. Đồng thời hướng Giang Vạn Xuân biểu hiện ra các loại số liệu. Đại khái còn bao lâu sẽ thức tỉnh? Không rõ ràng. Tổng hội trưởng hẳn là rõ ràng. Tiên nhân thân thể. Hắn rất nhiều số liệu đều đã không thể lấy thường nhân số liệu làm tiêu chuẩn. Trải qua chúng ta gian lận người đoàn đội khẩn cấp thảo luận. Cho ra kết luận là. Mai Vũ đại nhân. Chẳng mấy chốc sẽ thức tỉnh. Rất nhanh. Tổng hội trưởng Giang Vạn Xuân mắt nhìn bên cạnh hai hội trưởng. Cái sau cùng hắn ánh mắt giao hội xuống. Lập tức yên lặng thối lui. Hiển nhiên, đối mặt cái này trọng lượng cấp tồn tại. Bọn hắn liên thủ hội chuẩn bị thủ đoạn. Cũng muốn bắt đầu ứng dụng đi lên. Bất quá Phương Nguyệt cũng không quá xem trọng bọn hắn. Chính là tận mắt chứng kiến qua vũ cấp tồn tại thực lực. Chứng kiến qua Mai Vũ phân thân thực lực. Hắn mới càng phát ra minh bạch, liên thủ hội cùng Mai Vũ Tiên Tử ở giữa. Thực lực sai biệt đến cỡ nào to lớn, kia là, người cùng thần chênh lệch. Mà lại, liên thủ hội có thể lợi dụng, đơn giản liền là Mai Vũ Tiên Tử cho quỷ vật. Liền xem như coi đây là cơ sở, nghiên cứu ra một chút cái gì mới đồ vật. Đối mặt Mai Vũ Tiên Tử, cũng sẽ không có cái gì đại tác dụng. Phương Nguyệt đi vào thí nghiệm khoang thuyền trước, nhìn chăm chú Mai Vũ Tiên Tử, gian lận người thủ lĩnh Mai Vũ Tiên Tử. Lúc này thức tỉnh, đây rốt cuộc biểu thị cái gì, lão Vu bà. Lão Vu bà, lão Vu bà, là lão Vu bà a. Phương Nguyệt, nàng có phải hay không muốn ta nghĩ đến điên rồi, cho nên mới sớm tỉnh. Phương Nguyệt khóe miệng giật một cái, thậm chí đều chẳng muốn lý tấm da dê. Cũng may tấm da dê cũng chính là tự nhủ tại quở trách Mai Vũ Tiên Tử mà thôi. Căn bản không cần Phương Nguyệt đáp lại. Mà đúng lúc này, Phương Nguyệt đột nhiên con ngươi co rụt lại. Phương Nguyệt, thế nào? Có phải hay không cực kỳ đồng ý lời ta nói? Lão Vu bà liền là cái rác rưởi. Chúng ta liên thủ mới thật sự là vô địch thiên hạ. Ngoặc kép chấm chấm, là nàng tỉnh, giống như là chim sợ cành cong. Tấm da dê cả một chút rút vào ổ chăn, đem chăn nên trên đầu. Run lẩy bẩy, ta không nói gì. Tất cả đều là Phương Nguyệt tại chửi bới lão Vu bà. Phương Nguyệt không đếm xỉa tới sẽ tấm da dê. Bởi vì tại trước mắt hắn, trong truyền thuyết kia tiên nhân, gian lận người chi vương, người chơi bản Clow Beta đệ nhất nhân, Mai Vũ tiên tử, chậm rãi mở hai mắt ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.